Hoàng hậu trẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 422, Thượng quan Thanh, chàng hung ta. Góc truyện audio.com. Tiểu tiểu, ta và sư phụ thật sự không có gì. Thần sắc của Thượng quan Thanh có chút phức tạp. Âm thanh của Tô Tiểu Tiểu trở nên rét lạnh. Cái gì gọi là không có gì? Nếu lúc ấy ta không ở đó, hai người các ngươi đều ở gần nhau đến mức có thể hôn môi. Có phải hay không nếu lúc ấy ta không xông vào, các ngươi còn tính toán muốn làm những chuyện gì? Ân, làm việc mà bình thường chúng ta vẫn làm ở trên giường. Hôn môi, vuốt ve, còn có càng tiến thêm một bước. Tô Tiểu Tiểu không biết vì sao, nhìn thấy biểu tình của Thượng quan Thanh như vậy, nàng cũng rất khó chịu. Mấy ngày nay, không biết vì sao tính tình của nàng thập phần nóng nảy. Thượng quan Thanh đột nhiên từ trên giường đứng lên. Tiểu Tiểu, đừng như vậy, nàng tin ta hay không? Tô Tiểu Tiểu cắn môi dưới, dương mắt nhìn hắn, vậy chàng nói cho ta biết, chàng và sư phụ đến tột cùng nói những cái gì? Chàng và sư phụ trước kia đến tột cùng là quan hệ gì? Thượng quan Thanh đi về phía trước, hắn cầm tay Tô Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu, ta và sư phụ là quan hệ sư phụ đồ đệ thực bình thường. Trừ cái đó ra, sẽ không có gì khác. Tô Tiểu Tiểu không tin. Nàng trừng mắt nhìn hắn. Thượng quan Thanh, chàng đừng có đem ta làm như kẻ ngốc mà đùa giỡn. Ánh mắt sư phụ chàng nhìn chàng, có chỗ nào là giống như ánh mắt của thầy trò bình thường. Ánh mắt kia của hắn quả thực chính là muốn ăn chàng. Đem chàng ăn sống vào trong bụng. Bỗng nhiên sắc mặt Thượng quan Thanh trầm xuống. Tiểu Tiểu, không được nói lung tung. Tô Tiểu Tiểu kinh ngạc, nàng trừng lớn đôi mắt. Thượng quan Thanh, chàng quát ta. Nước mắt Tô Tiểu Tiểu lập tức sụt sịt tràn ra, ào ào rơi xuống. Chàng gạt ta, chàng rõ ràng nói sẽ không lại làm cho ta khóc, hiện tại chàng ngược lại quát ta. Chấm chấm, nhìn thấy nước mắt Tô Tiểu Tiểu, Thượng quan Thanh cũng nóng nảy. Hắn vội vàng lau nước mắt cho Tô Tiểu Tiểu. Hắn ôn nhu nói, Tiểu Tiểu, mới vừa rồi là ta không tốt, ta không nên quát nàng. Tô Tiểu Tiểu đẩy hắn ra, chàng vì sư phụ của chàng mà quát ta. Thượng quan Thanh ôm thắt lưng Tô Tiểu Tiểu, tùy ý để nàng cực lực phản kháng, cũng không có buông tay. Tô Tiểu Tiểu cuối cùng nóng nảy, mạnh mẽ ở trên vai Thượng quan Thanh cắn một ngụm, giấu răng rất sâu rất sâu. Thượng quan Thanh chỉ là kêu rên một tiếng, nhưng mà tay đặt trên vòng eo Tô Tiểu Tiểu cường độ quả thật càng lớn hơn nữa. Tô Tiểu Tiểu lúc này đã không phản kháng lại. Cách chương.